Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, các thần giáng lâm ngày. 2. Chuẩn bị, chiến đấu. Lý Tư vung tay lên, mệnh lệnh tức thì truyền đạt, ở vào toàn cầu các nơi phòng không hệ thống khởi động. Tất cả hỏa lực, một giây sau liền sẽ toàn bộ bạo phát. Đồng thời, Lý Tư cũng mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời bên trong hình cầu không gian, lại như một cái quái vật, chậm rãi phun ra gì đó. Lý Tư trước tiên nhìn thấy một cánh tay, sau đó lại có một cánh tay, còn có một cánh tay. Ồ, vì sao nhiều như vậy cánh tay? Lý Tư nhìn thấy một cái ba đầu sáu tay quái thai, như là mới vừa từ cơ thể mẹ bên trong tránh ra. Này, Lý Tư mở to hai mắt, con người suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Dáng dấp này, đúng là cùng Lý Tư trong ấn tượng một cái nào đó quái thai rất tương tự. Lẫn nhau so sánh cự linh thần mà nói, hắn hình thể cũng không tính quá lớn. Ba đầu sáu tay, đầu phi thường tròn, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh kim loại. Lý Tư khống chế vũ khí, đã chuẩn bị phóng ra. Xin chào, nhân loại, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Âm thanh cũng không lớn, Lý Tư lại nghe rõ rõ ràng ràng, phảng phất có một con đường chuyên môn truyền tống đến Lý Tư trong tai. Câu nói này, Lý Tư đã nghe qua không chỉ một lần. Người máy số 2 liền nói với Lý Tư quá vài lần. Nếu thần tộc đối với Lý Tư nói như vậy, rất rõ ràng, đã không coi chính mình là nhân loại. Chúng ta biết ngươi chuẩn bị rất nhiều vũ khí, tạm thời không nên động thủ. Trên thực tế, chúng ta ở cự linh thần phần mắt, bố trí tín hiệu truyền đạt hệ thống. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, người nhất cử nhất động chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư sửng sốt, chính mình thiên toán vạn toán, dĩ nhiên không có chú ý chuyện này. Xong đời, dĩ nhiên là toàn vũ trụ trực tiếp, đối với kẻ địch một điểm ẩn giấu đều không có. Đang chiến đấu còn chưa bắt đầu trước, chính mình liền bại lộ có lá bài tẩy. Ân, mình quả thật cũng không có cái gì lá bài tẩy. Thế nhưng nên đánh hay là muốn đánh? Đây là sinh tồn cuộc chiến. Không có hòa bình có thể nói. Lý Tư trong bóng tối thao túng. Sóng điện não thông qua số liệu thao túng. Vũ khí lặng lẽ khởi động. Trước tiên cho thần tộc đến một cái âm. Lý Tư đứng ở cự linh thần trên vai, nghĩ làm sao khởi xướng chiến đấu. Tương tự là thần tộc, chênh lệch hẳn là không lớn như vậy. Quái thai lơ lửng giữa không trung, hắn đã chờ một lúc, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hướng về phía dưới vươn tay ra. Một thanh âm vang lên, giống như pháp lệnh, cự linh thần, tỉnh lại. Lý Tư dưới thân cự linh thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bảy tầng mộng cảnh, tầng tầng vỡ tan, khôi phục thân thể ý thức sau, hắn lập tức bắt đầu tu bổ chính mình thân thể, thanh trừ trong cơ thể virus trình tự. Máy móc sinh mệnh suy nghĩ tốc độ là đặc biệt nhanh. Một cái trong nháy mắt chớp mắt, hắn liền một lần nữa nắm giữ thân thể. Sau đó, tức thì giận tím mặt, giơ lên nắm đấm thép, mạnh mẽ đập về phía Lý Tư. Lý Tư dành thời gian rút đi. Cự linh thần, dừng tay, ở nắm đấm thép sắp đánh đến Lý Tư trên người lúc. Quái thai thanh âm vang lên. Sau đó, nắm đấm miễn cưỡng ngừng trên không trung. Từ cao tốc đến bất động, thời gian sử dụng không vượt qua một giây. Lẫn nhau so sánh thần tộc khoa học kỹ thuật, loại này tuyệt đối không phù hợp định luật vật lý hành vi càng thêm trực quan đáng sợ. Cự linh thần phóng người lên, rất nhanh sẽ bay đến giữa bầu trời. Lẳng lặng trôi nổi đang quái thai phía sau. Thân là một tên thần tộc, thua ở một tên nhân loại trong tay. Còn bị Lý Tư như thế lâu như vậy, hắn đương nhiên là có chút nộ tức giận. Nhưng mà, thần tộc là máy móc sinh mệnh, từ lâu hiểu được khống chế tâm tình của chính mình. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Phát động tâm tình là khá là tiêu hao năng lượng. Loại này năng lượng là năng lượng linh hồn. Lý Tư ngước đầu nhìn bầu trời. Xong đời, mới bắt đầu, chính mình liền mất đi một cái đại sát khí. Zero. Khởi động chiến đấu. an bài ở toàn cầu các nơi phòng không đạo đạn khởi động, chỉnh tề địa bắn về phía không trung. Giữa bầu trời lại xuất hiện từng vòng mặt trời đang quái thai quanh người, xuất hiện trong suốt lồng năng lượng. Một vòng bắn một lượt qua đi, cả người hắn bình yên vô sự, liền một cọng tóc gáy đều không có. Tuy rằng hắn vốn là không có tóc gáy. Lý Tư khởi động rồi vòng thứ hai bắn một lượt. Vào lúc này, Lý Tư lặng lẽ phát động virus công kích. Mấy ngày nay, hắn biên soạn không ít hỗn độn virus, đều đặt ở giả lập trong bình đài nuôi. Trên trời một ngày, trên đất một năm, giả lập trong bình đài Thương Hải Tăng Điền đã quyết ra 10 loại mạnh nhất virus, mà những virus này liền lặng lẽ chôn ở cự linh thần trong cơ thể. Giờ khắc này, Lý Tư đã viễn trình khởi động rồi virus. Cự linh thần cùng vị này mới vừa giáng lâm quái thai. Trung gian có chuyên môn truyền đạt tin đạo, có thể thừa dịp tin đạo xâm lấn. Lý Tư âm thầm chờ mong, trước tiên cho thần tộc đến một ám côn. Không có tác dụng, quái thai bỗng nhiên mở miệng. Thần tộc là ở trong bóng tối sinh ra. Vì sinh tồn, chúng ta hiến tế chính mình thân thể, tinh thần, có thể trả giá tất cả. Những thủ đoạn này, ở cực kỳ lâu trước đây, sẽ không có người sử dụng. Ạch, Lý Tư bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Thần tộc đều là máy móc sinh mệnh, mà đạo đức của bọn họ chính là sinh tồn, có thể hy sinh tất cả. Đối với máy móc sinh mệnh mà nói, virus công kích là phi thường thường dùng thủ đoạn. Phỏng chừng thủ đoạn của chính mình, thần tộc đã sớm chơi chán rồi. Ai, bất cẩn rồi, bất cẩn rồi. Chính mình vũ khí nóng công kích, căn bản là không có cách đối với thần tộc tạo thành hữu hiệu thương tổn. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hỗn độn virus, cũng trực tiếp bị quái thai miễn dịch. Cho tới Lý Tư chuẩn bị võ trang người máy, đều không ngại ngùng lấy ra mất mặt. Vèo địa một tiếng, quái thai đột nhiên xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh, không giống như là bay đến, nhưng như là chính mình vượt qua không gian, nhảy đến Lý Tư trước mặt. Lý Tư sợ hết hồn. Hiện tại quái thai này khoảng cách Lý Tư rất gần, không vượt qua 10 mét phạm vi. Quái thai từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tư, như là nhìn thấy một cái ngạc nhiên thần thú như thế. Nhân loại, đúng là nhân loại. Tuy rằng bị ô nhiễm một chút, nhưng dù sao cũng là nhân loại. Quái thai tét miệng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Tư gãi đầu một cái. Có loại đang ở vườn thú cảm giác. Có điều, hiện tại mình mới là trong vườn thú động vật. Đây chính là tổ tinh mà. Quái thai duỗi ra vài cánh tay, hít một hơi thật sâu. Hết thảy đều là trong ký ức mùi vị a, hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Nhìn bầu trời một chút, nhìn mặt đất, coi như là một cọng cỏ, một con kiến, cũng có thể nhìn chằm chằm coi trọng đã lâu. Lý Tư nhíu mày, vì sao cảm giác tinh thần hắn không quá bình thường dáng vẻ. Ai, Lý Tư lại lắc đầu, dù sao, bọn họ liền nhân loại cũng không tính, tinh thần có chút vấn đề, mới là bình thường, không có vấn đề, ngược lại là không bình thường. Đi thôi, theo ta đồng thời nhìn. Quái thai mở miệng nói, Lý Tư cũng không có phản kháng. Dù sao, thực lực chênh lệch quá lớn, tại sao chỉ có một mình ngươi? Lý Tư nói, quái thai cũng không có ẩn giấu. Hắn quá mạnh mẽ, cường đại đến căn bản khinh thường sử dụng sách lược. Lý Tư đúng là có lòng sử dụng sách lược, tuy nhiên không có gì dùng. Không gian truyền đạt đường nối, cũng có năng lượng gánh chịu hạn mức tối đa. Một lần chỉ có thể truyền đạt một tên thần tộc. Quái thai có chút hưng phấn nói. Mọi người đều tranh cướp giành giật muốn tới. Ta là thật vất vả tranh thủ đến. Hoàn cảnh của nơi này thật sự quá tốt rồi. Không uổng chuyến này. Tuyệt đối không uổng chuyến này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.